bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1226, có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Chu Minh một mặt ghét bỏ nhìn lấy Trương Húc, nói ra từ giờ trở đi, người không lại dùng tiếp bóng đội huấn luyện. Câu nói này đơn giản dễ hiểu, nói đã rất rõ ràng, Trương Húc bởi vì Diệp Thần nguyên nhân bị đá ra đội bóng. Chung quanh vang lên nghị luận thanh âm, ta không có nghe lầm chứ, Trương Húc lại bị đá ra đội bóng. Đúng vậy à, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây quả thực là hôm nay một cái bạo tạc tính đại tin tức. Không phải nói, Chu Minh vô cùng nhìn chúng Trương Húc à, làm sao bây giờ lại là cái dạng này? Phải biết Trương Húc thế nhưng là đội bóng bên trong Chu Minh coi trọng nhất đội viên, mà lại đối với hắn cũng là cực kỳ tốt, không chỉ có bao che cho con hơn nữa còn một đường vì hắn bật đèn xanh. Thế nhưng là tại gặp phải Diệp Thần về sau, Chu Minh thái độ tựa hồ biến hóa có chút quá lớn. Cái này khiến mọi người ở đây cũng đều là có chút khó có thể tiếp nhận, huống chi Trương Húc cũng không có làm vi phạm đội bóng sự tình, vậy mà lại bị vô tình đá ra đội bóng. Nghe vậy, Trương Húc cũng ngây dại, hắn ngu ngơ tại chỗ đó tựa như là một cái người gỗ đồng dạng. Đây là cái kia vô cùng coi trọng hắn Chu Minh Chu huấn luyện viên à, hắn cảm giác trước mắt người này để hắn có chút không biết. Chu Minh mà nói tựa như là một cây đao nhói nhói lấy Trương Húc tâm, giờ phút này hắn thậm chí quên đi trên đùi đau đớn. Chu huấn luyện viên, ngươi không thể đối với ta như vậy. Trương Húc gần như gào thét hô. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà lại bị như thế đối đãi, trong lòng cũng là có chút không phục. Đông đảo đều biết Trương Húc là cái này đội bóng đá chủ lực mà lại kỹ thuật bóng cũng là nhất lưu. Quảng cáo, mọi người cũng đều là một mặt đồng tình nhìn lấy hắn. Giờ phút này, Trương Húc tựa như là bị thương nặng đồng dạng, một mặt chán trường ngồi dưới đất trong miệng tự nhủ. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Chu Minh không thèm để ý sẽ Trương Húc mà chính là nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Diệp Thần, ngươi nhìn làm như vậy ngươi hài lòng à, hiện tại có thể gia nhập đội bóng đi. Hắn cùng Diệp Thần lúc nói chuyện mang theo cầu khẩn ngữ khí, có thể đủ chứng minh Chu Minh đến cỡ nào khát vọng Diệp Thần có thể gia nhập a. Đối với Chu Minh loại này cực đoan cách làm, Diệp Thần cũng là có chút im lặng. Vì có thể làm cho hắn gia nhập vậy mà đưa bóng đội chủ lực đều bị khai trừ, cái này sóng thao tác cũng là không có người nào. Bất quá Chu Minh chỗ lấy làm như vậy có hắn nguyên nhân, một là Trương Húc quá mức cuồng vọng tự đại, cùng đội bóng đội viên căn bản là không có cách thật tốt phối hợp, hai là trước mặt đứng đấy Diệp Thần là trong lòng của hắn tham gia Olympic tranh tài nhân tuyển, bỏ qua Trương Húc tuyệt không ăn thiệt thòi. Đang lúc Chu Minh chờ lấy Diệp Thần gật đầu đáp ứng thời điểm, Diệp Thần lại là khoát tay áo nói ra. Vẫn là thôi đi Chu huấn luyện viên, cảm ơn ngài coi trọng như thế ta vẫn là không muốn gia nhập đội bóng. Sau đó hắn nhìn lấy ngồi dưới đất sắc mặt khó coi Trương Húc mang trên mặt vẻ đồng tình. Kỳ thật Diệp Thần vốn không ý thương tổn Trương Húc, hắn cũng là muốn cho Chu Minh ra cái nan đề, để hắn có thể biết khó mà lui. Trước đó, hắn thì theo Tống Hiểu Hiểu cái kia bên trong biết được Trương Húc là tuyệt đối chủ lực tại đội bóng bên trong phi thường được coi trọng. Cái kia đã như vậy, Chu huấn luyện viên chắc chắn sẽ không bởi vì Diệp Thần mà đem Trương Húc đá đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại xem ra, đây chỉ là Diệp Thần phỏng đoán, sự thật lại là cũng không phải là như thế. Chính là bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, để Trương Húc nhận lấy đả kích nặng nề. Diệp Thần, người nói đi, đến cùng muốn thế nào, người mới có thể gia nhập đội bóng. Chu Minh nhìn lấy Diệp Thần hỏi lần nữa. Diệp Thần không có một chút do dự, ngay thẳng nói ra. Chu huấn luyện viên, kỳ thật ta từ đầu đến cuối thì không có nghĩ qua muốn gia nhập đội bóng, càng không có nghĩ qua muốn đem Trương Húc tại đội bóng vị trí cướp đi. Chu Minh vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói. Diệp Thần, ta thật hy vọng ngươi có thể lại suy nghĩ một chút, như vậy đi, ta cho ngươi thời gian một tuần về sau ngươi lại nói cho ta biết quyết định của ngươi. Diệp Thần cũng không có đáp ứng Chu Minh đề nghị, mà chính là nói ra. Chu huấn luyện viên, chuyện này ta căn bản cũng không cần cân nhắc, hiện tại liền có thể nói cho ngươi ta sẽ không gia nhập đội bóng. Mọi người thấy Diệp Thần liên tiếp cự tuyệt Chu Minh mời cũng là cảm thấy thật không thể tin. Chủ yếu là muốn gia nhập người thật sự là nhiều lắm, thế nhưng là trước mắt có cơ hội tốt như vậy xác thực không muốn. Chu Minh thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng có thấp kém như vậy cầu người, lần này cũng là tại Diệp Thần trên thân phá lệ. Nhìn đến Diệp Thần quyết tuyệt như vậy, Chu Minh cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể thở dài nói. Vậy được rồi, ta thật cảm thấy ngươi không gia nhập đội bóng khá là đáng tiếc. Chu huấn luyện viên, chuyện này chỉ có thể nói người có chí riêng đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Chu Minh, chỉ Trương Húc nói ra. đi qua ta cùng Trương Húc trận đấu ta có thể nhìn ra hắn đối bóng đá yêu quý cùng không chịu thua tinh thần, đây chẳng phải là bóng đá tinh thần à, ta cảm thấy hắn tương lai lại là một tên ưu tú vận động viên bóng đá. Nghe được câu này về sau, mọi người quả thực là đối Diệp Thần lau mắt mà nhìn. Hắn tất nhiên sẽ vì vừa mới muốn đồ kiểu hãm hại hắn Trương Húc nói hộ, có thể thấy được Diệp Thần lòng dạ là cỡ nào rộng lớn. Đây cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được, nếu như đổi lại đừng người tuyệt đối sẽ không hướng Trương Húc thân xuất viện thù. Trương Húc cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ vì hắn nói chuyện, trên mặt biểu lộ có chút kích động. Trước đó, hắn cho rằng Diệp Thần là cố ý để Chu huấn luyện viên đem chính mình đá ra đội bóng, thậm chí trong lòng còn có chút oán hận Diệp Thần. Bất quá sự tình không phải hắn nghĩ như vậy, không những Diệp Thần không có muốn gia nhập đội bóng ý tứ, còn để huấn luyện viên thật tốt bồi dưỡng mình, cái này làm sao có thể để Trương Húc không vì cảm giác động đây. Quảng cáo, hắn thậm chí có chút hối hận vừa mới vậy mà như thế đối đãi Diệp Thần. Cũng chính là bởi vì chuyện này, Diệp Thần tại Chu huấn luyện viên trong lòng ấn tượng càng thêm tốt, trong lòng mọi người hình tượng càng cao hơn lớn. Diệp Thần, thật xin lỗi, vừa mới là lỗi của ta, ta không cần phải đối ngươi như vậy, mời ngươi tiếp nhận ta xin lỗi. Trương Húc chật vật từ dưới đất bò dậy, thất tha thất thểu đi vào Diệp Thần trước mặt thành khẩn nói ra. Không khó coi ra, những lời này là Trương Húc từ đáy lòng nói ra. Hắn cũng là bị Diệp Thần loại hành vi này chỗ thật sâu cảm động, thậm chí có chút hối hận vừa mới đã làm chuyện sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cho ngươi một câu lời khuyên làm người đường đường chính chính, tuyệt đối không nên có ý muốn hại người, bóng đá trận đấu là đoàn đội cạnh tranh, không là một người tú chàng. Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc nói ra, sau đó hắn vỗ vỗ Trương Húc bả vai nói ra, thật tốt đá, ngươi nhất định có thể trở thành một tên ưu tú vận động viên bóng đá, ta xem trọng ngươi. Diệp Thần chỗ lấy làm như vậy, là bởi vì hắn hiểu được oan gia nên giải không nên kết đạo lý này. Dù sao mình còn muốn tại trường này học tập cùng có địch nhân không bằng kết giao bằng hữu, huống chi Trương Húc làm người hắn là rõ ràng có thù tất báo. Đối phó loại này người phương pháp cũng là vừa muốn để hắn tâm phục khẩu phục, hai muốn để hắn cảm động. Hai điểm này Diệp Thần đều làm được, hắn kỹ thuật dẫn bóng chinh phục Trương Húc làm cho người đánh trong lòng bội phục, mà lại hắn rộng lượng như vậy cách làm cũng là khiến Trương Húc thật sâu cảm động. Được rồi Diệp Thần, ta biết ngươi người bạn này ta giao định. Trương Húc vừa cười vừa nói. Diệp Thần mà nói câu câu nói Trương Húc tâm khảm bên trong, khuyết điểm của hắn đều Diệp Thần chỉ đi ra, bất quá Trương Húc cũng không hề không vui. Hắn nhìn về phía Diệp Thần biểu lộ thậm chí có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.